Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 736, player phản loạn Lâm Bắc Phàm thống trị. Tuyển phi dậy sóng kéo dài, rất nhiều võ lâm hào hiệp không nhìn nổi, lẽ nào có cái lý ấy? Ta đều còn không có manh muội tử, ngươi cư nhiên muốn tuyển phi? Mấu chốt là còn có nhiều như vậy manh muội tử báo danh. Chơi trò chơi manh muội tử liền nhiều như vậy, ngươi lưu cho ta mấy cái a? Không thể nhịn, còn tiếp tục như vậy đều thành lưu manh. Trong hiện thực cô độc coi như xong, chẳng lẽ chơi một trò chơi cũng phải như thế? Mọi người cùng nhau đứng lên phản kháng. Phản kháng Lâm Bắc Phàm thống trị. Chúng ta muốn đem các muội tử cướp về. Ngoặc kép, thế lực khắp nơi nhao nhao hưởng ứng. Kết quả, cách kinh thành gần nhất mấy cái thế lực đã hành động. Tụ tập hơn 5.000 người, ngao gào khóc sát nhập vào kinh thành. Lâm Bắc Phàm cười khẩy, liền các ngươi những cái này tiểu thái điểu, thuần túy là tặng đầu người. Sau đó vung tay lên, Ngự Lâm quân xuất động. Tuy nhiên Ngự Lâm quân nhân số không nhiều, nhưng là thắng ở số lượng đủ nhiều, khoảng chừng hơn 30 vạn người. Hơn nữa còn có thể luyện được quân trận, sát thương lực to lớn. Dốc toàn bộ lực lượng về sau, đám này hơn 5.000 người phản quân trực tiếp bị trấn áp. Player không phục, thế là triệu tập càng nhiều người đi phản triều đình. Trong đó một cái thổ hào player hoa hơn 100 vạn NDT mời rất nhiều cao thủ, còn có triệu tập rất nhiều du hiệp, hợp thành 20 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp sát nhập vào kinh thành bên trong. Hăng hái, hắn muốn đánh ngã Lâm Bắc Phàm, đoạt chiếm hoàng cung, làm hoàng đế, hậu cung giai lệ 3.000. Trận này đại chiến ở võ hiệp thế giới bên trong gây nên đám người chú ý. Khai chiến cùng ngày buổi tối, hấp dẫn 500 vạn người quan sát, còn rất nhiều player nhịn không được, cũng gia nhập vào. Cuối cùng, cỗ này phản loạn đại quân nhân số gia tăng đến 50 vạn. Sau Ngự Lâm quân nhân số còn muốn tốt nhiều, kết quả bỏ ra 50 vạn hơn đại giới về sau, chỉ còn mấy ngàn người rốt cục giết tới trong hoàng cung. Mọi người đều cao hứng phi thường, cho rằng thay đổi triều đại thời gian phải đến. Quan sát nhân số đạt đến 800 vạn. Lâm Bắc Phàm, ngươi tỷ kỳ đến, lại dám không để ý kêu ca công nhiên tuyển phi. Ngươi là hôn quân, hôm nay chúng ta liền muốn thay trời hành đạo, đem ngươi diệt trừ. Từ nay về sau, tòa này hoàng cung liền giao cho chúng ta, ngươi liền chờ chết đi. Hiện tại ngươi tứ cố vô thân, chết chắc. Ha ha ha, từ hôm nay trở đi ta nhất định danh thùy thiên cổ. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm ngồi ở trên long ỷ, cười híp mắt nhìn xem phía dưới đám người này, nói: chúc mừng các ngươi đi đến nơi này, ta chờ bông hoa đều tàn, rốt cục có thể chơi đến tận hứng. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Trong đó cầm đầu đại ca cười nói: chúng ta đã sớm điều tra, ngươi sở hữu quan viên cùng thế lực đều phản bội ngươi. Ngươi chỉ có 30 vạn Ngự Lâm quân, hiện tại cũng bị chúng ta giết sạch, ngươi còn thế nào đấu với chúng ta? Sau đó hăm hở vung tay lên: động thủ cho ta, diệt trừ hôn quân, trả ta giang hà. Keng keng keng keng bang. Tất cả mọi người có thể động thủ, phát ra đại chiêu, nhưng là chết lại là người của mình. Cầm đầu đại ca không thể tin được nhìn thấy tất cả. Đây là có chuyện gì? Vì sao các ngươi muốn giết người một nhà? Lâm Bắc Phàm cười ha ha, ta tới nói cho các ngươi biết nguyên nhân. Kỳ thực ta cũng là NDT player, các ngươi người sớm đã bị ta đón mua, cho nên các ngươi liền đợi đến bị giết sạch a. Ta hận a. Cầm đầu đại ca ngửa mặt lên trời thét dài, cuối cùng chết trong vũng máu. Mọi người cũng không nghĩ tới, trận này đại chiến hí kịch tính kết thúc, phản phán quân không phải chết ở đối phương quân đội, mà là chết ở bản thân nội gian bên trong, là chết thực sự là biệt khuất. khiến mọi người lại một lần nữa thấy được kim tiền mị lực. Cho nên thiếu niên, nạp tiền a, không nạp tiền, làm sao mạnh lên? Trận này đại chiến cho rất nhiều dục dịch người tưới một chậu nước lạnh. Ở tất cả mọi người bên trong, Lâm Bắc Phàm mới thật sự là NDT player. Không biết có thể xúi dục bao nhiêu người. Bọn hắn thậm chí hoài nghi ở bản thân thế lực nội bộ cũng mai phục rất nhiều nội gian. Vạn nhất xuất thủ, hậu phương bị người đâm. Nhiều oan a, đại chiến kết thúc, Lâm Bắc Phàm xem như hôn quân khẳng định phải muộn thu nợ nần. Ngược lại là ở trận đại chiến này bên trong, kháng mệnh bất đồng quan viên cùng các tướng quân, toàn bộ mất chức điều tra, trực tiếp rắc rắc sự tình. Đối với phản quân thế lực thực hành liên đới, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Vì điều động mọi người tính tích cực, Lâm Bắc Phàm ban bố bảng truy nã, để rất nhiều người lên chữ đỏ. Bởi vì ban thưởng 10 phần phong phú, cho nên rất nhiều player đều sao động, giang hồ một mảnh sợ bóng sợ gió. Không đến 3 ngày thời gian, làm sạch nhân số đạt đến hơn 100 vạn người. Rất nhiều người đều phải bắt đầu lại từ đầu luyện cấp. Nhưng là tân chú sách nhân số lại vượt qua 300 vạn. Hoàng Chính Thanh đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao giết một lần nữa luyện cấp? Còn có nhiều như vậy che giả măng mọc tiến vào cái này trò chơi. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh nói. Bởi vì hiện thực bên trong người bình thường chiếm đa số. Mọi người chỉ có thể tuần quy đạo củ sinh hoạt. Nhưng là ở võ hiệp thế giới bên trong có vô hạn khả năng. Người có thể làm bất luận cái gì muốn làm lại không dám làm sự tình. Cho nên mới như vậy hấp dẫn người. Mọi người chơi trò chơi. Kỳ thực chơi cũng không phải trò chơi. Mà là tịch mịch, cùng phát tiết. Thì ra là thế. Hoàng Chính Thanh bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. Sau đó hỏi, người hiện thực bên trong cái gì cũng có. Ngươi chơi trò chơi là vì cái gì? Bởi vì nhàm chán a. Lâm Bắc Phàm nhún nhún vai. Hoàng Chính Thanh ngoặc kép, ngày đó đại chiến hấp dẫn 800 vạn người quan sát, mang ý nghĩa online nhân số cũng đạt tới 800 vạn. Tin tức này vừa ra, kinh hãi rất nhiều người, bởi vì cái này online nhân số đã phá vỡ Hoa Quốc trong nước trò chơi online nhân số ghi chép, trở thành trong nước ngăn thứ nhất trò chơi. Võ hiệp thế giới, trò chơi này rốt cục đúng nghĩa hỏa, bạo hỏa, mọi người cũng không nghĩ tới. Một cái này độ tự do cao đến ngoại hạng trò chơi. Cư nhiên hấp dẫn nhiều người như vậy, trong đó còn rất nhiều cũng không phải là chân chính trò chơi player, mà là một chút võ hiệp kẻ yêu thích, manh muội tử chiếm được nhiều hơn phân nửa. Mọi người rất ngạc nhiên, vì sao cái này trò chơi có thể như vậy hấp dẫn người. Thế là càng nhiều người gia nhập vào, võ hiệp thế giới lại một lần nữa nhanh chóng phát triển. Hắn hạn mức cao nhất ở nơi nào vẫn không có thể đoán được. Penguin tập đoàn tổng bộ, Mã Đại Đằng lại một lần nữa triệu kiến Triệu Hán Bình. Mã Đại Đằng sắc mặt âm trầm, đây chính là như lời ngươi nói. Nhân số vượt qua 100 vạn về sau sẽ băng. Ngươi xem một chút nhân gia, hạn mức cao nhất nhân số đều đạt tới 800 vạn. Một dạng vận hành tốt đẹp. Bây giờ người ta hòa, ngươi biết không, nghĩ chặn đánh đều không có cơ hội. Triệu Hán Bình trên mặt mồ hôi tuôn rơi, sau lưng cũng đều bị mồ hôi thấm ướt. Mã Tổng, ta phán đoán sai lầm. Cho ngài quyết sách mang đến ảnh hưởng, thực sự rất xin lỗi. Triệu Hán Bình thật sâu bái, đây đúng là công tác to lớn sai lầm, phi thường không thể tha thứ. Nói một chút người bây giờ biết đến võ hiệp thế giới, trò chơi này có thể phục chế sao? Mã Đại Đằng mặt không biểu tình. Penguin tập đoàn trước sau như một chính sách là trước thu mua đối phương, thu mua không được đối phương, vậy liền phục chế đối phương, thẳng đến đem đối phương làm cho không đường có thể đi. Lúc trước Lâm Bắc Phàm liền tao ngộ qua một lần, kết quả bị Lâm Bắc Phàm làm cho băng. Hiện tại, Mã Đại Đằng nghĩ cố Kỹ Trọng Thi. Hắn nghĩ mua đối phương chắc chắn sẽ không bán, cho nên chỉ có thể phục chế. Triệu Hán Bình lại xoa một lần mồ hôi trên mặt, nói, Mã Tổng, việc này có chút khó khăn. Tinh Quang, Võ Hiệp Thế Giới, có thể chống đỡ 800 vạn người online. Giải thích đối phương khẳng định có một đài quốc gia cấp siêu máy tính. Chúng ta không có phương diện này phần cứng. Ta không quản, coi như tiêu phí giá cả to lớn. Cũng muốn cho chúng ta làm một đài trở về. Bằng không thì ngươi liền đợi đến mất việc a. Mã Đại Đằng thông qua trò chơi này thấy được to lớn cơ hội làm ăn. Cho nên bất kể như thế nào đều muốn sao chép đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.